Phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 44, nam nhân tự cho mình là đúng 2. Góc truyện audio.com. Editor, phỉ nhĩ bối, đây không phải tam tiểu thư phế vật của quân gia sao? Cửa vừa mở ra, nhìn thấy trong sương phòng cư nhiên chính là quân Mạc Sơ. Thiếu gia quý tộc bên cạnh nam cung thần âm dương quái khí. Kỳ quái, kêu lên, điện hạ, cư nhiên là vị hôn thê xinh đẹp của ngươi a. Nam cung thần ném cho hắn một cái trừng mắt. Lâm Phong, ngươi là đang cầu người giết ngươi sao? Bị đe dọa nhưng Lâm Phong thiếu gia vẫn cười cười nói. Điện hạ sao phải nổi giận? Ta đây chỉ là nói thiếu một chữ thôi mà, là vị hôn thê cũ. Được chưa, Lâm, Phong, nam cung thần không vui ném cho hắn một cái cảnh cáo. Thanh âm cũng trầm xuống một tầng, Lâm Phong lập tức tránh sang một bên. Được được, ta không nói, không nói, hừ, hắn nói chính là sự thật a, đảo mắt toàn kinh đô đại vũ này người nào không biết chứ. Nam cung thần lạnh lùng nhìn quân Mạc Sơ, ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Tối hôm qua hắn phái đi hai cao thủ ngũ gia, cư nhiên một người cũng không trở lại. Hại hắn phải phái người đi thăm dò lại tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy nhưng ở trong cái đại trạch viện cũ nát đó phát hiện ra thi thể của một người. Tên còn lại tung tích không rõ. Lúc biết được tin tức này, nam cung thần có chút giật mình. Hai người hắn phải võ công không kém. Đối phó với cái phế vật quân Mạc Sơ này chính là thừa sức. Vì sao quân Mạc Sơ hôm nay vẫn toàn vẹn đứng ở chỗ này? Mà người của hắn, một xuống âm phủ, một cái tung tích không rõ. Quân Mạc Sơ nhàn nhàn nâng mày, nhìn nam cung thần với ánh mắt hờ hững. Ta vì sao lại không thể ở chỗ này? Nam cung thần ngẩn ra. Trong ngày thường nàng nhìn mình luôn luôn lộ ra sự ngu dại say mê và ái mộ trong ánh mắt. Ái mộ, yêu thích, hiện tại ánh mắt đó nhìn hắn chỉ có sự hờ hững. Mơ hồ lộ ra chút lãnh khốc, nam cung thần khinh thường mở miệng, lạt mềm buột chặt, đây là ngươi muốn đổi phương pháp sao? Nghĩ tới nơi này có thể khiến bản vương chú ý ngươi. Quân Mạc Sơ hôm nay rốt cuộc cũng thấy được cái gì gọi là não tàn. Hắn cho hắn là ai? Nàng cớ gì phải giành lấy sự chú ý của hắn? Môi anh đào quyến rũ nở nụ cười châm biếm nhàn nhạt. Lại có chút lạnh lùng. Thần vương điện hạ tự mình suy diễn thật hay. Xin hỏi Phượng Hoàng lâu là ngươi mở sao? Ta vì sao không thể tới chứ? Nam cung thần sắc mặt trầm xuống. Đây là sương phòng dành riêng cho bản vương. Ngươi nói là phòng này dành riêng cho ngươi. Ngươi đã trả tiền sao? Ngươi đã đặt trước sao? Ngươi không có làm gì cả. Dựa vào cái gì mà nói phòng đây là dành riêng cho ngươi? Nam cung thần phẫn nộ, hắn đã sớm đem sương phòng này thành nơi hay lui tới. Người quen biết hắn đều biết hắn vào Phượng Hoàng lâu nhất định sẽ đến đây. Những con cháu thế gia và vương công quý tộc đều biết. Lại không muốn đắc tội với hắn, tự nhiên sẽ không tranh danh cùng hắn. Lâu ngày, gian sương phòng này càng có ít người tới hỏi đạt. Liền biến thành dành riêng cho hắn. Nam cung thần cũng cho là như vậy. Sở dĩ hắn cũng không tận lực cùng trưởng quỹ của Phượng Hoàng lâu xác nhận. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm nay sẽ có người hoàn toàn không để cho hắn thể diện. Trực tiếp lấy dùng xương phòng. Nam cung thần trong lòng trào lên nộ khí. Bực tức, hắn chỉ biết, mỗi lần gặp gỡ cái phế vật quân Mạc Sơ này, liền sẽ không có chuyện tốt gì. Lâm Phong ở một bên tấm tắc lấy làm lạ. Điện hạ, nữ nhân này trước đây nhìn thấy ngươi không phải là một bộ dáng hoa si. Mê trai, gái, sao, hiện tại cư nhiên mồm mép lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là bỏ không dùng phương pháp cũ? Hiện tại thay đổi phương pháp? Nam cung thần hừ lạnh. Phương pháp gì cũng đều giống nhau. Quân Mạc Sơ, bản vương nói cho ngươi biết. Cho dù khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch. Bản vương cũng không sẽ lấy cái phế vật nhà ngươi, không cần uổng phí tâm tư, cút cho khuất mắt bản vương. Hắn đưa ánh mắt chán ghét nhìn nàng tựa như nhìn con kiến hôi bẩn thỉu nhất. Khinh miệt ghê tởm, cách chương.